Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 57, Tây Thị bên trong khu dân nghèo. Ca, thế nào? Đỗ Hà nhìn một chút hai người kia, thờ ơ vô tình hỏi, con mắt của Đỗ Cấu tỏa sáng, nhìn chằm chằm hai người kia, giải thích, ngươi xem hai người kia, ngươi có nhớ hay không? Ngày hôm qua bọn họ sẽ tới quá, hơn nữa còn là nổi giận đùng đùng rời đi. Ngươi xem bọn hắn, hôm nay sắc mặt như cũ khó coi. Đỗ Hà khẽ vuốt cằm, nói, ca ca ý là, bọn họ là bị trộm sĩ đoán sai lầm rồi mệnh. Trở lại tính sổ, không sai, ngươi xem kia đạo sĩ béo sắc mặt, tràn đầy kinh ngạc, đoán chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy thì thế nào? Ngươi nhìn lại, kia trong hai người chủ tử, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất không tầm thường. Từ nàng tư thế ngồi, nói chuyện thần thái cùng lúc nói chuyện động tác là có thể nhìn ra được. Người này phải là trải qua rất tốt đẹp lễ nghi giáo dục. Ngươi nhìn lại chung quanh hắn nhân, mới vừa rồi còn là trẻ có già có. Nhưng bây giờ hoàn toàn biến thành rồi thanh niên trai tráng. Những người này một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hai người kia nhìn. Hẳn là hai người kia hộ vệ. Vì vậy, nếu như ta không nhìn lầm, kia đạo sĩ béo gặp phải kẻ khó chơi rồi. Đỗ Hà gãi đầu một cái, vậy thì như thế nào? Ta phải nói, đại ca ngươi chính là quá kiểu cách, chẳng qua chỉ là một người đạo sĩ thôi. Ngươi có chuyện gì trực tiếp để cho người ta phân phó hắn lại là rồi. Bằng thân phận của chúng ta, hắn còn dám không đồng ý. Mượn hắn thập cái lá gan. Đỗ Cấu hết ý kiến. Ngươi à, với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Có thể nói chuyện tận lực đừng động thủ. Cam tâm tình nguyện cùng bị buộc bất đắc dĩ vậy có thể như thế sao? Bất cứ lúc nào. Khiêm tốn một chút chung quy không bị hỏng nơi. Đỗ Hà ngượng ngùng gật đầu một cái. Đắc đắc đắc. Ngươi là đại ca. Ngươi nói cũng đúng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nhìn một cái cũng biết. Người này không nghe lọt tai. Có câu nói. Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó đổi. Hối cải là một mặt. Nhưng có chút trong xương làm việc thói quen là sửa không được. Đại ca kia. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đến, Đỗ Cấu móc ra một cái quạt xếp, cầm trong tay vuốt vuốt, sau đó ung dung thong thả nói, chờ kia đạo sĩ béo bị thua thiệt, chúng ta lại nhảy ra, thay hắn giải vây, thuận tiện cùng hắn kết giao. Tê tương đương, đại ca, cũng là ngươi âm hiểm a, không trách ngươi không để cho ta đánh. Nguyên lai ngươi ở đây kìm nén không tốt đây. Đỗ Cấu một cánh tử đánh tới. Tức giận nói. Vậy làm sao kêu âm hiểm. Cái này gọi là bộ sách võ thuật. Giết người chảm thảo trừ can. Cứu người giúp người đang gặp nạn. Biết không? Đỗ Hà nhào nặn cái đầu. Mới vừa oán giận hơn. Liền thấy Đỗ Cấu sắc mặt đột nhiên một lần. Đại ca, thế nào? Ngươi xem. Bọn họ phải đi, đạo sĩ béo cũng dẹp quầy. Đỗ Cấu thu hồi quạt xếp, hoạt động hạ thân tử nói, xem ra là đàm phán không thành rồi. Đạo sĩ béo phỏng chừng muốn dùng thủ đoạn. Đi, đi, chúng ta với đi lên xem một chút. Ai, chờ một chút, Đỗ Hà đột nhiên ngăn lại Đỗ Cấu. Đại ca, ngươi nói hết rồi, kia đạo sĩ béo phía sau có người. Vậy đối với chủ tớ nhìn cũng không đơn giản. Chúng ta như vậy tùy tiện theo sau. Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút. Cũng là cái lý này. Bây giờ hắn cũng không giống như kiếp trước. Học qua một ít hỗn tạp võ thuật. Mặc dù không chuyên nghiệp. Nhưng dưới bình thường tình huống. Tự vệ không thành vấn đề. Kiếp trước hắn còn dựa vào một thân. Võ nghệ làm qua vũ thay. Nhưng là bây giờ hắn thật là chính tay trói gà không chặt. Thật không có thể xung động. Ngươi có biện pháp gì tốt? Đỗ Hà dù sao thường thường xông xáo bên ngoài. một ít chuyện có thể so với Đỗ Cấu có biện pháp. Quả nhiên, Đỗ Hà cười hắc hắc, nói, cũng là đúng dịp, đại ca còn nhớ hay không lần trước tìm Tôn đạo trưởng. Ta nói ký thác Kim Ngô Vệ một người bạn hỗ trợ. Thực ra người này tên là Tôn Hưng, là Kim Ngô Vệ quả nghị đô úy, còn vừa vặn quản hạt đến Tây Thị phụ cận này một mảnh. Đỗ Cấu đầu tiên là vui mừng, chợt có chút nghi vấn, quản lý động, Tây Thị hẳn là thái phủ tự chứ, Kim Ngô Vệ có quyền giam quản sao? Hắc hắc, đại ca, đây nếu là phổ thông giao dịch tranh chấp, tự nhiên thuộc về thái phủ tự quản, nhưng nếu là có côn đồ phạm tội làm loạn, kia Kim Ngô Vệ liền có quyền nhúng tay. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, khen, hảo tiểu tử, quả nhiên có một bộ. Như vậy, ngươi đi tìm Tôn Hưng, để cho hắn tốt nhất phái người bí mật quan sát. Nếu như có ngoài ý muốn, liền đi ra tương trợ. Nếu như không có ngoài ý muốn, vậy coi như xong. Này dù sao cũng là chúng ta chuyện riêng, đừng làm rộn quá lớn. Đỗ Hà cười hắc hắc, đại ca yên tâm, ta có chừng mực. Đỗ Hà đáp đáp một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền chạy. Hắn là quả thực bực bội được hoàng, bây giờ thật vất vả có lý do rời đi, chạy so với ai khác đều nhanh. Nhìn Đỗ Hà chạy như bay rời đi, Đỗ Cấu bĩu môi một cái, ngoài miệng đích nói thầm một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đạo sĩ béo đám người dần dần đi xa bóng lưng. Trong mắt hơi híp, lặng lẽ đuổi theo. Tây Thị Đông Nam Giác có một mảng nhỏ lụi bại cửa hàng xa nhất ở phương Bắc, đó là Cao Lớn Phường Tường. Nơi này cửa hàng không biết tại sao đổ nát đã lâu, một mực không người tiếp lấy. Sử nơi này được dị thường hỗn loạn, thành Tây Thị bên trong ăn mày, du côn vô lại căn cứ, cho nên nơi này chẳng những hỗn loạn bẩn thỉu, còn có một cổ hôi thối thỉnh thoảng truyền ra. Bây giờ chính là buổi sáng thập phần, có năng lực hành động ăn mày rách ra đã sớm đi ra ngoài xin cơm. Lưu lại, phần nhiều là một ít không cách nào hành động người già yếu bệnh hoạn. Đạo sĩ béo mang theo vậy đối với chủ tớ một đường đi tới nơi này. Ở một xó xỉnh nơi, ngừng lại, nói đi, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Kia tiểu lang quân nhìn chung quanh đổ nát, nghe trong không khí trận trận hôi thối, nhíu chặt đến chân mày, tựa hồ rất khó chịu đựng. Đạo sĩ béo sắc mặt một mực rất bình tĩnh, gặp được địa phương liền không hề giấu giếm. Hắn đầu tiên là nhặt lên chân người kế tiếp cục đá, hướng về phía một chỗ ném tới. Sau đó lại nghe được một tiếng chó sủa. Đạo sĩ âm thầm thở phào, chợt đối tiểu lang quân khom người thi lễ, nói, tiểu lang quân, bất kể ngươi có tin hay không, tiểu đạo có thể danh ngôn. Tiểu đạo nói phương pháp, quả thật có đem căn nguyên. Nhưng thế gian vạn vật, không có tuyệt đối, nhất là nghi nan chứng bệnh, càng là thiên biến vạn hóa. Tiểu đạo phương pháp vô dụng, chỉ có thể nói ngài nói bệnh quá mức kỳ lạ, lại không phải là tiểu đạo chi quá. Kia tiểu lang quân nghe vậy, nhất thời không vui nói, ngươi một cái giả đạo sĩ, còn dám lừa gạt cho ta. Ta lần đầu tiên tới lúc, cho ngươi chắc toán. Ngươi chẳng những không có một câu đoán đúng còn mạnh hơn đi quản ta muốn tiền. Ta xem ở ngươi mở cho ta một cái chữa bệnh toa thuốc phân thượng, tạm thời nhìn, nhưng là chờ ta trở về, tìm chân chính nhanh y xem qua. Hắn nói ngươi phương tử thuần trúc nói bừa, qua loa dùng, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Hôm nay, ta lại tìm đến ngươi lý luận, ngươi liền lừa gạt ta đây tới nơi này. Thế nào, người này tặc đạo nhân lừa dối cường đoạt không nói, còn muốn đem ta giết người diệt khẩu sao? Đạo sĩ béo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ, nhìn tiểu lang quân, khoát tay nói, ai, tiểu lang quân, ngươi đây là muốn bức tử ta à? Nói thật, tiểu đạo mặc dù ta làm là gạt người kinh doanh, nhưng là ta có thể bảo đảm, tiểu đạo ta cho tới bây giờ không hại qua một cá nhân. Bao gồm lang quân ngươi, bất kể ngươi có tin hay không, ta có thể nói thẳng, ngày đó hướng ngươi đòi tiền, ta là vạn bất đắc dĩ, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Về phần phe kia tử, ta không biết ngươi tìm ai nhìn, ta giống vậy có thể bảo đảm, phe kia tử có lẽ sẽ không có hiệu quả, nhưng tuyệt sẽ không hại người. Việc đã đến nước này, tiểu đạo ta cũng không muốn nói cái gì. Như vậy, ta đem từ nơi này ngài lấy tiền trả lại cho ngài. Giữa chúng ta chuyện coi như xóa bỏ. Như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.